Chinh phục, chương 4, góc truyện audio.com. Vật gì đó thong thả chen vào cúc huyệt, lập tức làm cho Vũ Thôn phát ra bất thành tiếng gào thét. Cảm giác được vật ấy so với lạp xưởng còn muốn thô to. Theo nó một chút tiến vào, Vũ Thôn bắt đầu cả người run run. Đó là một vật thô to làm cho người ta sợ hãi. Mặt trên che kín những viên chân châu tròn trìa, kích thích chàng vách tường của cậu. Khôn cùng thống khổ hỗn loạn một tia khoái cảm, làm cho phân thân Vũ Thôn chậm rãi ngẩng đầu. Wow va, thật lợi hại, thô như vậy, dài như vậy đều có thể nuốt vào. Còn một chút cũng không có vỡ ra. Này cơ vòng co giãn đủ kinh người a, số 2 chập chập phát ra tiếng tán thưởng. Ta đã nói đây là một cái tao huyệt hoàn mỹ hiếm thấy rồi mà. Cái này các ngươi tin đi. Số 1 đắc ý rào rạt nói. Nhìn thấy mọi người đồng ý gật đầu. Hắn càng thêm đắc ý. Số 3, đã trói chặt Dương Vi Ti cậu ta chưa? Trăm ngàn không thể làm cho cậu ta bắn ra à, thứ này uy lực rất mạnh. Người xác định cậu ta sẽ không cởi bỏ được trói buộc đi. Yên tâm đi, 3 vòng bạch kim, 4 sợi dây bằng sợi bông. Cột cắt khao, nếu cậu ta làm rút ra, ta bị các người SM tốt lắm. Số 3 tin tưởng tràn đầy nói. Ha ha, xem ra số 3 thật đúng là định liệu trước rồi. Tiểu Điền cười nói, hiểu ra bị ngược đãi đối với một tên ngược đãi cuồng mà nói. So với xuống địa ngục là sự trừng phạt còn muốn tàn khốc hơn. Số 3 dám nói như vậy, liền đại biểu hắn chắc chắn 100. Nãy giờ không nói gì số 4 bỗng nhiên mở miệng. Các ngươi không biết là bỏ sót cái gì sao? Hai viên tinh hoàn tròn tròn, mềm mại chẳng lẽ không cần trói buộc một chút sao? Ha ha, này thật đúng là chúng ta sơ sót. Số 3 cầm lấy một sợi dây thừng thô ráp. Trước đem hai khỏa âm năng cầm chặt phần gốc, làm cho nó thoạt nhìn lớn hơn nữa. Càng tròn, càng mềm, sau đó ở phần giữa cột thắt gút chia nó ra làm hai. Làm như thế này có thể giúp hai người đồng thời đùa bỡn một cách dễ dàng. Hắn giải thích, đem âm năng xông ra hai luồng hình dạng một lần nữa thả lại trên bàn. Tốt lắm, có thể bắt đầu, Tiểu Điền vỗ vỗ tay. Vì thế số 1 cầm lấy một cái điều khiển từ xa. Ấn hạ một cái nút thấp nhất, mắt xa bổng tráng kiện, che kín những viên tròn đang tắc ở hậu môn đáng thương lập tức thong thả chuyển động. Thân thể Vũ Thôn cũng giống như bị điện giật không ngừng run run. Ô ô ô tiếng kêu nỉ non cùng nước mắt, nước miếng chảy dài, thật lớn hung khí ở trong cơ thể không ngừng vận động. Những viên tròn lúc sâu lúc cạn kích thích niêm mạc chàng vách tường yếu ớt. Nhưng khó chịu được nhất là vật thể đó lần lượt xoát qua tuyến tiền liệt. Gián đoạn áp bách cùng thả lỏng mang đến thật lớn đánh sâu vào. Khoái cảm trong thống khổ từ mông vẫn truyền đến Dương Vi Ti cùng Cao Hoàn. Cái bàn chậm rãi được nâng lên, thẳng đến góc độ các nam nhân có thể quan sát Dương Vi Ti tốt nhất mới ngừng lại. Năm đạo tầm mắt đồng loạt chăm chú nhìn vào ngọc trụ nằm lẻ loi ở dưới bàn. Dương Vi Ti Dương Cao hiển nhiên bị vây trong sự bùng nổ. Lại bởi vì bị nhiều trói buộc mà không thể như nguyện. Tàn nhẫn kim hoàn cùng dây đem Dương Vi Ti cương cứng bị kéo dài cắt thành từng khúc từng khúc. Tựa như lạp xưởng bị chia làm vài đoạn. Phía trên Dương Vi Ti, có một chút mật dịch thật sự chịu không được gian nan thông qua trói buộc. Chậm rãi chen ra ngoài, sau khi tụ thành một giọt, liền chậm rãi lọt vào cái chén bạch kim, ở chỗ giao nhau giữa đỉnh phân thân cùng chén, kéo dài một sợi chỉ bạc trong suốt, chậc chậc, hảo đáng thương vật nhỏ, xem nó khóc đều không thở nổi. Số 3 trêu tức nói xong, một bên lấy tay ác ý bắn một chút rung động phân thân. Lập tức lại khiến cho Vũ Thôn đau đớn dãy giụa, mật dịch một giọt chảy xuống. Cái chén dần dần tràn đầy, mấy tên đàn ông đem cái bàn điều chỉnh lại độ cao như cũ. Số 1 nhe răng cười một tiếng, điểm ấy cường độ nên thích ứng đi, ta muốn tăng thêm cường lực à hát, mát xa bổng xoay tròn bắt đầu mạnh mẽ lên, chịu đủ tra tấn Vũ Thôn tuy rằng đã muốn vô lực. Nhưng vẫn giống như cá mắc cạn dãy giụa, cúc huyệt nguyên bản nhắm chặt lúc này cũng vì cây gậy trong cơ thể mãnh liệt tàn sát bừa bãi mà hơi hơi khuếch trương. những nếp nhăn chung quanh toàn bộ đã bị căng giãn ra. Nhiễm một tầng màu hồng mê người, giống như là cái miệng anh đào nhỏ nhắn hé mở mời gọi. Bốn tên không có định lực nhìn thấy mà miệng khô lưỡi khô. Số bốn cúi nhìn tình huống phân thân, chỉ thấy côn TST đã áp lực thành màu tím hồng. Dù vậy mật dịch vẫn chảy ra, cũng đã nhiều hơn nửa chén. Hắn đứng dậy, cứ chói tiếp nữa chỉ sợ chỗ đó của cậu ta sẽ phế đi. Không bằng trước làm cho cậu ta uy bảo bối chúng ta ăn no rồi nói sau. Đề nghị của hắn lập tức chiếm được ba người khác đồng ý. Bốn đạo tầm mắt khát vọng lập tức nhìn về phía Tiểu Điền. Hy vọng anh gật đầu. Một khi đã như vậy, xin mời các vị tùy ý tốt lắm. Tiểu Điền thản nhiên nói xong, cảm giác được dục vọng chính mình cũng bắt đầu ngẩng đầu. Vũ Thôn bị giải xuống dưới. Lúc này cậu bi thảm vô cùng, toàn thân như là mới từ trong nước vớt lên dính đầy mồ hôi. Miệng bởi vì bị tắc khẩu cầu mà không thể không dương lớn. Nước bọt từ bên khóe miệng chảy xuôi xuống trên cổ duyên dáng. Phân thân cao cao đứng thẳng, bị cột vào cái chén bạch kim. Trong chén là mật dịch trải qua gian khổ mới chảy ra được. Mắt xa bổng sau huyệt tuy rằng đã rút ra, nhưng tí mắt lại vẫn thê thảm hé ra hợp lại. Bộ dáng dâm đáng kích thích năm gã đàn ông mạnh nuốt nước miếng. Lại đây, Tiểu Điền lạnh lùng mệnh lệnh, cậu là muốn ngoan ngoãn làm một tính nô đủ tư cách hay là muốn bị trừng phạt tiếp? Cậu nghiêm túc suy nghĩ. Tôi ngoan ngoãn nghe lời. Vũ Thôn khóc lên, một nửa bởi vì cảm thấy thẹn, một nửa bởi vì sợ hãi. Vậy làm theo lời của chúng ta, làm không tốt, cậu chờ bị tra tấn đến chết đi. Tiểu Điền mặt không chút thay đổi, dọa Vũ Thôn vội vàng gật đầu tỏ vẻ nhất định sẽ làm tốt. Vì thế, vài người đi vào chiếc giường siêu đại, Tiểu Điền nằm thẳng ở nơi đó. Số một nửa quỳ ôm lấy thân thể mảnh khảnh của Vũ Thôn. Đem cậu ôm thành tư thế đưa bé đi tiểu, làm cho tiểu huyệt của cậu đối diện với nam căn trướng thật lớn của Tiểu Điền. Sau đó chậm rãi thả đi xuống. Như vậy, Vũ Thôn liền tránh cũng không thể tránh nuốt vào vật đáng sợ kia. Làm cho cậu phát ra một tiếng gào thét, số hai nắm lấy tóc đã muốn ướt đẫm của cậu, khiến cho cậu ngẩng đầu lên, lấy ra cực đại dục vọng sớm nhẫn nại không được của mình nhét vào cái miệng trương lớn của cậu. Vừa hung tợn nói, hảo hảo liếm nó, dùng đầu lưỡi, giống như nuốt thứ gì đó nuốt nó. Hiểu chưa, số 3 cùng số 4 đứng ở bên cạnh Vũ Thôn, một người nâng lên một bàn tay xinh đẹp tuyệt trần của cậu. Đặt ở trên dương vi ti bành trướng của mình, làm cho cậu cầm, cười dâm đãng nói, nên làm như thế nào không cần dậy đi. Hắc, bàn tay của ngươi thật đúng là thích hợp làm loại chuyện này. Nắm ở chỗ này mới tốt, không thể so với hai cái miệng nhỏ nhắn phía trên và dưới kia kém hơn đâu. Kịch liệt tính giao bắt đầu, Vũ Thôn bị số một nâng lên hai chân một chút, vừa lúc phun ra nuốt vào phân thân Tiểu Điền. Sau đó dương vi ti của số một cũng thong thả chen tiến vào. Hậu môn bị tách ra cực hạn, chung quanh không còn thấy được một nếp nhăn nào. Hai đại dương vi ti ở lỗ nhỏ tròn tròn có quy luật ra vào. Có thể nghe được tiếng phốc suy, Vũ Thôn cảm giác được chàng vách tường bị ma sát nóng rát đau đớn. Yếu ớt đến giống như sẽ bị phá nát, trong thống khổ hỗn loạn khoái cảm cũng đánh sâu vào phân thân phía trước. Nhưng không xong là nó không chiếm được giải phóng. Bi thảm không chỉ này đó, ở phía trên giường, Vũ Thôn bị bắt khó khăn ngẩng đầu. Một côn TST hồng sắc thô to đang kịch liệt chiều cắm trong miệng cậu. Số 2 một bộ say mê biểu tình, dùng đầu lưỡi, liếm nó, đầu lưỡi của ngươi không biết động sao? Đúng, cứ như vậy, hoa, ngươi này tiểu yêu tinh, liếm ta hảo thích, không được dừng, nghe được không, nuốt vào, đúng, lại nhổ ra, cứ như vậy hắn không ngại phiền chỉ đạo, cuối cùng phát biểu lời bình, này tiểu yêu tinh trời sinh là hầu hạ nam nhân. Nga, ông trời, ta rốt cục biết cái gì kêu dục tiên dục tử, thật sự là quá sung sướng. Hai cái miệng nhỏ nhắn mặt trên cùng phía dưới đều bị thô bạo xâm phạm. Nhưng Vũ Thôn trả giá cũng không chỉ như thế. Hai tay nhỏ bé thon dài cẩn thận, mềm mại không xương cũng không thể nhàn rỗi. Phân biệt cầm phân thân cực đại của số 3 cùng số 4 cao thấp bộ lộng. Thỉnh thoảng dừng lại, lấy ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phần đỉnh đã muốn phiếm ra mật dịch. Trong ngực hai đầu núm vú phân biệt rơi vào tay của số 3 cùng số 4. Bị trà sát ngắt véo đùa bỡn, cho dù chúng nó đã muốn sưng so với lúc trước lớn vài lần. Nhưng vẫn không nhận được sự thương tiếc của những người thi bạo. Cực độ thống khổ vũ thôn lúc này đã cô không hơn cái gì cảm thấy thẹn. Chỉ hy vọng có thể mau mau chấm dứt trận khổ hình này. Cậu thi triển ra cả người chiêu thức, vô cùng thuận theo phối hợp vài người chỉ đạo, liều mạng lấy lòng vật ở trong tay, trong miệng, còn có dục vọng lửa nóng đang ra vào trong cúc huyệt. Chờ mong chúng nó có thể chạy nhanh phóng thích, cho cậu một cơ hội thở dốc. Bất quá tiểu điền cùng với bốn người kia đều là cao thủ kinh nghiệm phong nguyệt. Sao lại dễ dàng liền đạt thành vũ thôn nguyện vọng như thế? Bọn họ nhìn không chuyển mắt vũ thôn đang giãy giụa trong vực sâu thống khổ. Trên mặt lộ ra rảo hoạt tàn nhẫn tươi cười. Tâm tư vũ thôn, như thế nào có thể giấu được lão hồ ly bọn họ chứ? Bất quá bọn họ không vội cho giải phóng. Chính là chậm rãi hưởng thụ con mồi vất vả hầu hạ. Thẳng đến vũ thôn ánh mắt dần dần mê ly. Tiên cáo cậu đã chống đỡ đến cực hạn, bọn họ mới như là hẹn tốt lắm đồng loạt bắn tinh. Nóng bỏng tinh dịch trong nháy mắt phun đầy toàn thân vũ thôn. Bên khóe miệng, chung quanh hậu môn, còn có trước ngực cùng phía sau lưng, đều dính đầy đáng ghê tởm dục vọng, bi ai nước mắt không chịu khống chế chảy xuống. Giờ khắc này, trong mắt cậu tràn ngập tuyệt vọng, thể xác và tinh thần rốt cuộc trải qua không được như vậy nhục nhã tra tấn. Tuy rằng cho uống thuốc, nhưng cậu vẫn là ngất đi, nhờ đó mà được giải thoát tạm thời. Chậc chậc, hôn mê rồi, thật đáng tiếc, số 3 buông tay, vẻ mặt bất đắc dĩ. Thật không tồi, đổi là người khác đã sớm chơi xong rồi. Không ngờ cậu ta có thể chống được tới hiện tại. Số 4 thực đúng trọng tâm đánh giá. Tiểu Điền quét bọn họ liếc mắt một cái. Các ngươi thấy đủ chưa? Ngữ khí thản nhiên, giống như là đang đàm luận thời tiết hôm nay. Số 1 kinh ngạc nhíu mày. Lão đại, còn muốn tiếp tục sao? Giáo huấn như vậy hẳn là đã muốn làm cho cậu ta hiểu được thân phận cùng tình cảnh chính mình đi. Tiểu Điền lạnh lùng cười. Các ngươi nghĩ chỉ như thế sẽ làm cho cậu ta cam tâm tình nguyện làm nô lệ của ta sao? Sai lầm rồi, nếu là người dễ dàng khuất phục như vậy. Ta cũng không tất hao tổn tâm cơ cho tới tay. Lúc này đây, ta muốn hoàn toàn đánh nát tự tin cùng tự tôn của cậu ta. Làm cho cậu ta không bao giờ có thể nghĩ đến người khác nữa. Không có ta sẽ sống không được. Tuy rằng hiện tại cậu ta xác thực rất yếu ớt, nhưng mà ta sẽ không cho cậu ta một chút ít cơ hội thở dốc. Cách chương.